Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập cuối cùng trong bộ truyện ma kinh dị Nghiệp báo trộm mộ của tác giả Ẩm Sát. Để ủng hộ thêm động lực cho tác giả thì mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả nghe truyện đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để giúp cho Đất Đồng Radio nhanh chóng phát triển quý thính giả nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian nữa, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của bộ truyện ma Nghiệp báo trộm mộ, tác giả Ẩm Sát. Chương 12. Đốt rồi, tại sao lại đốt chứ? Giọng của Tuấn vút lên như đang hoảng loạn. Ở trong mắt của hắn hiện lên một tia khiếp sợ. Tối qua lão hóa nói rằng nếu hắn muốn làm cho được cái nghi thức này thì phải đem đồ vật đào được chứ mộ đem đến cho ông. Hắn vốn dĩ tưởng mình đã bán hết đồ, nhưng chợt nhớ ra con búp bê quái quỷ hắn đưa cho biện giữ giúp. Thật ra lúc ở Đà Lạt, hắn từng đưa cái con búp bê đó đi kiểm tra, nhưng nó không có giá trị gì về tiền bạc. Đem cho biện cất, hắn cũng đỡ phải sợ hơn. Nói không điều thì tối hôm đầu tiên, con búp bê rõ ràng bị hắn khóa chặt trong túi. Thế nhưng mà sáng sớm ra đã thấy nó ở bên ngoài, trên mắt còn có mấy vạch đỏ rực. Hắn có chút sợ, cho nên mới giao cho biện đem cất đi. Không ngờ cái thằng khốn này lại dám đem con búp bê đi đốt. Bây giờ hắn phải làm sao để nói chuyện với lão hóa đây? Tuấn tức giận nhìn biện mắng chửi: "Nè, con búp bê tao đưa cho mày đem cất, tại sao mày lại đem đốt nó đi vậy?" Biện nhìn Tuấn nghi ngờ. Cũng chỉ là một con búp bê vô giá trị thôi, mà sao Tuấn lại giận dữ tới như vậy? Biện lau tóc của mình rồi bình thản đáp lại như không có chuyện gì xảy ra: "Hôm qua tao thấy mày đi bán đồ, nhưng mà không có đem nó đi bán. Tao nghĩ mày không cần nó nữa cho nên đem đốt thôi. Với lại nhìn nó tao cứ thấy sợ sợ sao đó." Biện nói thêm. Tuấn đứng dậy, hắn nhìn quanh phòng ngủ rồi liếc sang Biện: "Vậy mày đốt nó cho đâu rồi? Tao cần lấy để một lát nhờ thầy làm lễ đó." Mấy ngày nay, cứ mỗi đêm về hắn liền cảm thấy cái đám bóng đó bám theo hắn. Đêm hôm qua hắn còn bị ngã xe, do nhìn trong kính có hình ảnh của đám người ấy, lúc gần lúc xa. Tôi nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó thì liền thấy run rẩy. Họ rất quái quỷ, cho dù hắn có trốn ở chỗ nào đi chăng nữa cũng bị bắt gặp. Nhiều lúc hắn ngủ mơ thấy họ bám theo giết mình. Tuy là một giấc mơ thôi, nhưng mà cảm giác rất chân thật. Sau lưng hắn vẫn còn vết trầy xước do chính họ gây ra. Biện lấy áo mặc vào, hắn mở cửa đi lui ra phía sau chỗ thoát nước rồi chỉ cho Tuấn: "Nè, nước tắm của tao á cuốn trôi trò xuống dưới đây nè. Không biết ông thầy đó muốn lấy cái thứ này làm gì nữa." Tuấn vội vàng nhìn xuống bãi nước nhưng không thấy gì. Mùi hôi thối từ sình bùn tỏa ra làm cho Biện cảm thấy khó chịu. Hắn dỗ dài Tuấn: "Thôi, tao vô trước nha, chỗ này hôi bỏ mẹ ra." Nói xong, chưa chờ Tuấn kịp trả lời, Biện đã quay lưng đi vòng lại vô trong phòng. Đoạn một hồi sau Tuấn cũng trở lại. Trên tay hắn cầm theo một tấm vải bị thiêu cháy. Nhìn sơ qua cũng đủ làm cho Biện nhận ra đó là cái áo của con búp bê bị cháy xém. Tuấn bỏ nó vào trong bịch rồi bước ra rửa tay. Sau khi trở lại, Tuấn và Biện lên xe máy rồi phóng thẳng đến nhà của lão hóa. Vừa đến nơi, Tuấn đã đưa túi tiền cho Biện kiểm tra lại. Khi Biện đang mải mê đếm thì đôi mắt của Tuấn liếc về phía ngôi nhà, cười lên một cách nham hiểm. Tuấn thu con dao nhỏ vào bọc quần, sau đó dỗ dai Biện bảo hắn vào bên trong. Biện kéo túi xách tiền lại, yên tâm nói: "Đủ 9 triệu rồi, tao cứ sợ mày đem đi bao gái thôi à." "Mày điên hả?" Tuấn trợn mắt cười khà khà. Tiền của hắn để đi làm việc thì làm sao có thể cho gái được. Tuấn và Biện cùng nhau bước vào trong nhà của lão hóa. Khi vừa đi qua cửa thì Biện há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn nhìn cái tượng rắn trên bàn thờ rồi khẽ rùng mình. Hắn chưa nhìn thấy ai thờ rắn bao giờ, bây giờ thấy thì có chút lạ lẫm. Bị quan sát xung quanh, cửa ngôi nhà được dán rất nhiều những thứ kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net